Chương 5. 0059 Thái tử não bổ. Tiêu Mục ánh mắt rơi xuống Tư Không Phục Linh trong tay, lực chú ý hoàn toàn tập trung ở địa bảo Càn Thiên Chuông bên trên. Bây giờ thần trí của nàng bị kính tượng khóa thần trận pháp bao trùm, tạm thời không thể cùng Cầu Cầu bình thường câu thông, nhưng lờ mờ trong lúc đó, vẫn là có thể cảm nhận được một chút mảnh vỡ tiểu lục như ẩn giống như không khí tức. Ngươi bắt tiểu lục. Tiêu Mục diện sắc mặt lạnh nặng mà nhìn xem trước mặt Tư Không Phục Linh. Nữ tử này một thân sa mỏng váy đỏ, môi hồng răng trắng, tiểu mị xinh đẹp, là cái cực xinh đẹp cô nương. Nhưng này tính tình lại là như thế không đòi vui đâu, lại nhiều lần tìm đến nàng phiền phức, sự chịu đựng của nàng đã nhanh toàn bộ hết sạch. Trên đời này, có thể áp chế ta người, đến nay còn chưa từng xuất sinh. Tiểu mặt than thủ đoạn nhẹ nhàng lắc một cái, mấy đạo giống như rắn vặn vẹo một đằng, liền từ khe hở bên trong chui ra, thẳng tắp hướng về phía Tư Không Phục Linh trong tay địa bảo Càn Thiên Chuông đập tới. Không hổ là thánh thân gỗ nguồn gốc, nó một linh khống chế trình độ, song như thế thành thạo. Tư Không Phục Linh than thở một tiếng, nhưng biểu lộ lại không có biến hóa chút nào. Ta cùng ngươi làm giao dịch cực đơn giản. Tư Không Phục Linh một sai thân tránh đi nàng dê cây dây leo, vội vàng kêu ra tiếng, hơn nữa đối với ngươi mà nói, là thuận tay tiến hành. Ngươi chỉ cần theo ta đi gặp một lần anh ta. Tư Không Phục Linh đột nhiên đứng tại chỗ bất động, một tay đem địa bảo Càn Thiên Chuông dơ ngang mà ra, đẩy tới Kiều Mục diện trước, ta liền đem nó trả lại ngươi. Kiều Mục một đằng tiên rơi ầm ầm trên cánh tay của nàng. Chỉ nghe ba một tiếng rung động, Tư Không Phục Linh trắng non trên cánh tay tức thời thêm ra một đạo vết máu. Nàng tay này nguyên bản liền từng bởi vì bắt Kiều Mục đằng tiên, mà bị thương qua. Bây giờ là mới tổn thương đột nhiên tăng, vết thương cũ lại phun ra. Giọt máu nhỏ xuống rơi vào, nhưng nàng không chút nào không động một cái lông mày. Tư Không cô nương, ngươi cái này lại cớ gì như thế đâu? Một tinh trần nhịn không được lại mở miệng, nhìn lên trước mắt cô gái trẻ tuổi, chầm chầm lắc đầu. Tư Không Phục Linh cũng là tính tình quật cường, trình độ nào đó tới nói, nàng cũng là vì đạt được mục đích có thế không từ thủ đoạn người. Chịu một chút vết thương nhỏ, nàng mà nói hoàn toàn không tính là gì sự tình. Chỉ cần mục đích chuyến đi này có thế đạt thành là được. Tiêu Mục ánh mắt lạnh lùng nhìn nữ tử trước mắt, vung tay một đằng tiên liền hướng trên mặt nàng hạ xuống. Thái tử phi mạnh mỹ ưu đẳng người kinh hô một tiếng, nhao nhao nghĩ muốn xuất thủ tương trợ. Nhưng mà Tư Không Phục Linh chỉ là sắc mặt bình tĩnh khoát tay, nhìn qua Tiêu Mục nói, ngươi muốn xuất khí ngươi cứ việc đánh xong đi với ta một chuyến chính là. Tiêu Mục lanh xùy một tiếng, rút đến trước mắt nàng đằng tiên, cuối cùng không có rơi xuống. Ngược lại là hóa thành điểm điểm một linh tinh thoái, một lần nữa gom tại bàn tay nàng. Tiêu Mục lanh hẽ ra vẻ mặt cứng đờ như gỗ khuôn mặt nhỏ, nhìn chằm chằm Tư Không Phục Linh nửa ngày, lại lần nữa cười nhạo, ngươi thật đúng là có ý tứ. Tư Không Phục Linh thu lại hạ mặt mày, lạnh lùng nói, ngươi thấy là hắn biết. Ta tại sao lại vội vã tìm ngươi? Mặc Liên dò xét nàng một chút, thế nào, đinh giáo chủ sắp chết? Tư Không Phục Linh sắc mặt hung hăng biến đổi, quay đầu trừng Mặc Liên một chút. Dĩ nhiên không phải. Không phải cái kia vì sao hấp tấp theo sát nhà hắn Kiều Kiều, thế nào cũng phải để Kiều Kiều đi gặp người kia. Mặc thái tử trong lòng âm thầm khó chịu, não bổ liên tiếp kỳ hoa tình tiết. Cuối cùng thế mà não bổ ra một đoạn đinh giáo chủ xả thân, vì hắn Kiều oanh liệt hy sinh hình tượng. Nhất thời đem chính mình cho lôi đến tranh thủ thời gian hóa thân một tôn nhỏ giết Phật, đem trong đầu những cái kia loạn thất bát tao hình tượng, chặt, cùng nhau chặt giết sạch. Ca ca bây giờ ngay tại Vong Xuyên, cùng ngươi chuyến này nơi không xung đột.